Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 547, đệ 547 trang. 3. Giang Vân Tế Vũ. 1.100 vạn. 4. Trương Niệm Đệ. 1.098 vạn. 5. Hòa Bách. 999 vạn. 6. Úy Minh Đường. 800 vạn. 7. Lộc Ẩm Khê. 756 vạn, tuy rằng hiện tại đều bắt đầu tiêu hao tích phân. Xếp hạng chưa chắc làm đúng, nhưng tóm lại có thể có một chút dẫn dắt mọi người đều dùng tích phân. Hiện tại còn xếp hạng khảo trước, cơ bản đều là đại lão, xem ra phía trước động thủ ba người liền ở bọn họ chi gian, Phủ Xuyên ngón. Tay điểm ở một cái tên mặt trên, Hòa Bách cùng Trương Niệm Đệ này hai người một cái là trận pháp sư. Một cái là biến thái sủng vật dược tề sư. Hai cái đều có tài nguyên cung ứng. Cũng coi như đều có danh tiếng. Kỳ thật không tính đặc biệt che giấu. Đặc biệt là Trương Niệm Đệ. Liền kém hơn thiên, duy độc cái này Giang Vân Tế Vũ. Là cái che giấu thâm, nàng đối người này thế nhưng vẫn luôn không có gì ấn tượng. Nhưng nàng trên đường cũng có không ít thứ đảo qua những người này. Không thấy ra miêu nị. Thuyết minh người này trên người hoặc là có tử cấp huy chương che chở, hoặc là tự thân kháng giáp cực cao, cơ bản nhanh nhẹn cùng thể chất đều ở 1.500 vạn trở lên, vậy tiếp cận Đông Hầu Thượng Khanh thực lực của bọn họ, nếu có át chủ bài, liền càng đáng sợ, người này, không thể không phòng, chương 132 phi. Phù Xuyên bắt được cái này tích phân đứng hàng danh sách thời điểm. Hoàng hôn lâu đài cổ trung nào đó phòng. Có một người ngồi xếp bằng ngồi ở một đám thiết bị cộng trận pháp cộng phương trình chờ chư tổng hợp nhân. Tạo trong hoàn cảnh mặt người này tạo hoàn cảnh hiển nhiên là chuẩn bị một đoạn thời gian mới thành. Công, tối nay là lần đầu tiên thí nghiệm, một lát sau. Này thân thể phân liệt ra một đạo hư ảnh, linh hồn ly thể, làm thuần túy linh hồn thể. Nó xuyên qua cấm chế. Trước tìm được rồi thư phòng. Không cần phiên thư, linh hồn thể có thể trực tiếp xem thư tịch, sau đó nhập tường thể, thấy được bạn lang xác chết, nó thế nhưng một chút cũng không sợ. Còn gần gũi xem xét thi thể thượng miệng vết thương, lạc cổ. Trong cơ thể còn có độc tố. Hơn nữa, lạc ngân lặp lại giao điệp, thuyết minh lực đạo không phải thực liên tục, đảo như là một nữ tử động tay, ấn hình thể. Tân lang so bạn lang cường tráng rất nhiều. Thật muốn giết người, không cần dùng như vậy phương thức, nhưng cũng có thể là đàn sát, cho nên trước hạ độc chết một đám tham gia hôn lễ người. Sau đó lại một đám lộng chết, nhưng bởi vì đối bạn lang đặc biệt thống hận, cho nên lựa chọn lạc chết đối phương, trừ bỏ miệng vết thương. Còn có trên quần áo lây dính vật chất, cương thi không phải trống rỗng hình thành. Nó yêu cầu nhất định hoàn cảnh đi đào tạo. Mà cái này hoàn cảnh trừ bỏ đối thân thể tạo thành ảnh hưởng ở ngoài, cũng nhất định sẽ ở quần áo chờ vật chất thượng lưu lại cái gì, nó xem xét trên quần áo sở hữu chi. Tiết, rốt cuộc góc áo vị trí tìm được rồi một chút phiếm thanh dấu vết, đó là nào đó thực vật hư thối sau. Lưu lại sắc tố, hoa giấy. Nó ánh mắt rời đi, bay tới trấn nhỏ này nam diện khu vực, giáo đường, ở bên kia. Hơn nữa bên trong vừa vặn có một mảnh hoa giấy vườn, đem thi thể chôn ở giáo đường phía dưới hơn nữa. Bồi dưỡng thành cương thi. Nhân tài, bất quá cứ như vậy. Nó nhưng thật ra phương tiện tìm được thi thể, rốt cuộc là tân lang giết người. Vẫn là tân nương giết người. Liền xem bên kia chôn thi thể rốt cuộc là tân lang. Vẫn là tân nương, 10 phút sau. A Phiêu tìm được rồi hoa giấy khu. Giờ phút này ban ngày quang huy vinh quang giáo đường giờ phút này lại có vài phần khủng bố. Nó trầm hạ hoa giấy rễ cây dưới nền đất. Vẫn chưa nhìn đến cái gì thi thể. Chỉ nhìn đến một đám thô to rễ cây, từ từ tới gần cẩn thận xem xét thổ nhưỡng chi chất. Rễ cây giao chiến, ở mặt khác dựng thẳng no đủ rễ cây đoàn bên trong. Chân chính đến gần rồi. Có thể xuyên thấu qua rễ cây không có hoàn toàn trùng điệp khe hở nhìn đến đôi mắt từng đôi chết. Không nhắm mắt đôi mắt, nó lặng im một chút. Một đám tra tìm lên. Rốt cuộc ở trong đó một cái rễ cây phía dưới thấy được rách nát váy cưới, tân nương. Nàng cũng bị làm thành cương thi, Phù Xuyên còn không biết đã có người nhanh chân đến trước một. Bước đúng chỗ công lược phó bản một tiến nhanh độ. Nàng giờ phút này còn ở lo lắng phó bản ở ngoài nguy cơ, phục su đảo ý nghĩa hải dương lực lượng. Hồi lưu cùng mỹ nhân ngư tộc độc hữu dựng dục năng lực. Là sống lại cơ bản ban. Lạc thần biệt trang hẳn là ý nghĩa cái kia lão sư cùng bạch thận bản thân. Là sống lại chủ thể. Sau đó chúng ta phó bản bên này dưỡng phì chính là phì heo. Phì heo cái gì quan trọng nhất? Thịt heo. Không đúng. Nếu phục su đảo bên kia hải dương năng lượng hồi lưu đem ở 3.000 năm sau lần nữa trình diễn. Kia khổng lồ năng lượng cũng đủ sử dụng. Trừ phi cái kia lão sư là cái thần. Bằng không chính là 100 cấp đại lão cũng đủ sống lại. Cho nên chúng ta những người này giá trị hẳn là không ngừng là thân thể ẩn chứa nguồn năng lượng. Cùng sinh cơ, nguồn năng lượng đã có. Nếu là sinh cơ, hà tất mạo hiểm tìm năm tỉnh đứng đầu thiên tài. Đã đắc tội sở hữu thế lực, lại không dễ dàng thành công. Thật muốn sinh cơ, tốt nhất phát ra từ chính là lợi dụng ti cây này đó hạ đầu thế lực chảo những cái đó phía chính phủ. Không coi trọng tán nhân áo thuật sư. Tích tiểu thành đại, dù sao sinh cơ lượng cao hơn chất, giống nhau có thể hoàn thành sống lại thiết kế, cho nên mục đích hẳn là không ở tại đây. Kia trừ bỏ này đó, chúng ta còn có cái gì đáng giá bọn họ mưu đồ? Còn cần tưởng sao? Một đáp án miêu tả sinh động, Phù Xuyên đầu ngón tay bút viết xuống hai chữ gen, liền tính là sống. Lại, người khác gen nhiều nhất khởi đến kích thích tác dụng. Lại không có biện pháp cắn nuốt. Từ từ, ta biết bọn họ vì cái gì lựa chọn hải dương cùng phục su đảo. Mà bạch thận lại vì cái gì có thể làm lần này âm mưu trung tâm, thiên hải bốn la chuyển sinh. Thuật bất tử hoàng là không trung bá chủ chi nhất. Vẫn là bất tử hệ bá chủ. Bạch thận là huyết thống là một đại quan kiện. Mà hắn lão sư chỉ sợ cũng có được hải dương hệ thống cường đại huyết thống. Hơn nữa đại khái suất là một cái chân chính mỹ nhân ngư tộc cường giả. Thiên hải bốn la chuyển sinh thuật có thể làm này hai loại cường đại huyết thống được đến bổ sung. Cho nhau cùng luân chuyển. Đạt thành chuyển sinh hiệu quả. Nhưng dù sao cũng là bất đồng huyết thống. Người muốn hoàn toàn sống lại. Thả trọng tố năm đó gen thụ. Yêu cầu bổ toàn rất nhiều gen thiếu khối. Lấy hải dương vi căn cơ thiên hải bốn la chuyển sinh thuật có được hải dương thật lớn bao dung tính. Mượn từ mặt khác quý tộc huyết thống cùng các loại cường đại gen bổ toàn này đó thiếu hụt gen. Không chỉ có thể làm cái kia lão sư hoàn mỹ sống lại. Thậm chí còn có thể làm hắn huyết thống nâng cao một bước. Hết chương.